Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 514, phát hiện ly rực rỡ tinh. Đại ma chủ đối Ương Hình nói ra, Ương Hình, ngươi bây giờ coi như tấn công xong tới lại nhiều tinh cầu. Chúng ta cũng không có binh lực đi trong, cho nên chúng ta hiện tại cần phải làm là cam đoan chiến quả. Mau sớm huấn luyện tân binh. Đúng vậy a. Ương Hình đại soái, người thứ 16 đường tiên phong đại quân ngày càng ngạo nghễ. Thế nhưng ngươi xem một chút tinh đồ. Chúng ta chiếm lĩnh tinh cầu bên trên các lộ đại quân tất cả đều rút mất quân đội trông coi. Cho đến bây giờ, chúng ta đã vô binh có thể điều động. Một bên cùng loại với thần tộc tể tướng ma điện tinh sứ nói ra. Đại ma chủ, nếu như chúng ta dừng bước, như vậy thần tộc liền sẽ thong thả lại sức. Đến lúc đó phản công chúng ta làm sao bây giờ? Ương Hình hỏi, cái này đích xác là cái vấn đề. Nhưng chúng ta bây giờ đích thật là không cách nào lại tiếp tục đi tới. Bởi vì lại đánh hạ tinh cầu, chúng ta liền muốn lựa chọn hoang phế. Vậy cũng không thể nhường thần tộc nhìn ra. Ương Hình nói ra, người nói đúng. Cho nên, người muốn thường cho thần tộc đại quân áp lực. Đại ma chủ nói ra, đại ma chủ. Có không cái kia Tề Duệ tin tức? Còn không có. Người này rất có thể mang theo hắn người ẩn lui. Đi qua chúng ta nửa năm này điều tra. Hiện tại đã biết là hắn cùng thần chủ ở giữa xuất hiện hiềm khích. Đây cũng là chúng ta ma tộc mệnh không có đến tuyệt lộ. Không có Tề Duệ thần tộc đại quân sức chiến đấu rõ ràng yếu bớt. Đây cũng là ngươi bách chiến bách thắng nguyên nhân chủ yếu. Đại ma chủ. Ta vẫn là cảm giác muốn tiếp tục công chiếm những tinh cầu khác. Ương Hình, chúng ta bây giờ đối thần tộc tù binh đều là đuổi tận giết tuyệt. Mà lại mỗi lần tác chiến chúng ta cũng giống vậy là có tổn thất. Phía sau tiếp tế tới nguồn cung cấp lính căn bản cũng không đủ bổ sung quân đội. Nếu như vậy xuống, chúng ta coi như công chiếm lại nhiều tinh cầu cũng không có binh lực trông coi. Cho nên chúng ta hiện tại vẫn là vững chắc chiến quả là hơn. Ngươi liền nghe lệnh đi. Đại ma chủ nói ra. Vâng, đại ma chủ. Ương Hình lĩnh mệnh rời đi quần tinh ma điện. Tinh sứ hỏi đại ma chủ. Đại ma chủ, nếu như bây giờ có một nhánh quân đội thần tộc đi chúng ta hậu phương lớn vậy coi như không xong. Ngươi cảm giác sẽ phát sinh tình huống như vậy sao? Này cũng khó mà nói. Ta nhớ được trước đó Tề Duệ quân đội luôn luôn xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại đại quân chúng ta. Phía sau, nếu như lúc này nếu là đang phát sinh tình huống như vậy, chúng ta coi như chú ý không tới. Vậy ngươi có biện pháp tránh cho sao? Không có, đây không phải là nói vô ích. Ta hiện đang hối hận. Đại ma chủ hối hận tiến công quá nhanh rồi. Lính của chúng ta nguyên quá ít. Đại ma chủ. Chúng ta nếu có thể nhường bị bắt làm tù binh nhân tộc trở thành chiến nô liền tốt. Chiến nô, đúng, có thể loại biện pháp này chỉ có quỷ tộc hội. Quỷ tộc, ta giống như thật lâu chưa thấy qua cái chủng tộc này. Bây giờ ma tộc tất cả đều là huyết thống hết sức tinh khiết ma tộc. Mà những cái kia phụ thuộc bộ lạc bộ tộc cơ hồ tất cả đều tại cùng Tề Duệ tác chiến bên trong diệt. Tuyệt, lúc kia bọn hắn liền là pháo hôi. Hiện tại đại ma chủ có chút hối hận, bởi vì từng bộ tộc đều có chính bọn hắn đặc biệt bản lĩnh. Tựa như quỷ tộc có thể điều khiển vong linh cùng bất cứ sinh vật nào một dạng. Đại ma chủ, Tề Duệ bên người liền có quỷ tộc cùng yêu tộc đại năng. Đây chính là hắn so với chúng ta thông minh địa phương. Hắn có khả năng hấp thu này chút bộ tộc cho mình dùng. Mà thiếu sót của chúng ta liền là chỉ cần là dị tộc liền sẽ đuổi tận giết tuyệt. Đây cũng chính là vì cái gì lính của chúng ta nguyên khẩn trương như vậy nguyên nhân. Tinh sứ nhắc nhở, người nói không sai, nhưng là bây giờ có biện pháp nào đâu. Tại chúng ta khống chế tinh cầu bên trên căn bản cũng không có thể dùng tộc quân. Quỷ tộc cùng yêu tộc ta nghe qua, là tại một cái gọi ly rực rỡ tinh cầu bên trên. Mà lại trên cái tinh cầu này đã từng ngã xuống qua một vị đại ma thần. Ly rực rỡ tinh, nó tại vị trí nào? Đại ma chủ hưng phấn hỏi. Đại ma chủ, ly rực rỡ tinh liền là Tề Duệ ra đời tinh cầu. mà tại trên viên tinh cầu này quỷ tộc cùng yêu tộc tất cả đều thần phục với hắn. Có đúng không? Vậy liền quá tốt rồi. Lập tức nắm tin tức này nói cho Ương Hình. Nhất định phải tìm tới cái này ly rực rỡ tinh. Không chỉ có muốn tìm tới quỷ tộc cùng yêu tộc, còn muốn phục sinh đại ma thần. Thần phục, quỷ tộc cùng yêu tộc huyết mạch bên trong có chúng ta ma tộc gieo xuống ma chủng. Chỉ cần tỉnh lại bọn hắn liền sẽ lập tức thần phục với chúng ta ma tộc. Đại ma chủ nói ra, thuộc hạ đúng là ý tứ này. Ta lập tức đi thông tri Ương Hình. Thông tri Ương Hình là bởi vì hắn quân tiên phong bên trong đại ma thần số lượng nhiều nhất. Mà lại trang bị của bọn họ cũng tốt nhất. Càng là có một ít cao giai ma luyện sư cùng ma đan sư theo quân nghe lệnh. Mong muốn đi sâu thần tộc lĩnh vực tìm tới ly rực rỡ tinh. Cũng chỉ có Ương Hình bọn hắn có thể sử dụng thời gian nhanh nhất làm đến. Khung mở đất tinh tề xuất. Tin tức mới nhất. Ma tộc đình chỉ điên cuồng tấn công. Tiêu Múa mang người dò xét tin tức trở lại báo cáo. Xem ra binh lực của bọn hắn đã đến cực hạn. Nên chúng ta ra sân. Tề Duệ mỉm cười. Tề xuất. Chúng ta bây giờ có nhiều ít quân đội. Chín Thanh vấn đạo. Chúng ta bây giờ có 1 vạn quân đội. 1 vạn. Như thế điểm. 1/1 vạn ma tộc biết được tin tức trở về. Chúng ta làm sao bây giờ? Ha ha, các ngươi không cần lo lắng. Ta này 1 vạn đại quân tu vi tất cả đều là hóa hư cảnh trở lên. Mà lại trong đó có 3000 quỷ tộc cùng 3000 yêu tộc dũng sĩ. Tề Duệ không có giấu giếm Chín Thanh cùng Tiêu Múa bọn hắn nói ra. 3000 quỷ tộc cùng 3000 yêu tộc. Tề xuất bọn hắn thật có thể tin được không? Chín Thanh cùng Tiêu Múa bọn hắn biết quỷ cùng yêu vương. Các nàng là tuyệt đối đáng tin. Nhưng 3000 quỷ tộc cùng 3000 yêu tộc này để bọn hắn có chút bận tâm. Tuyệt đối đáng tin. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tề Duệ chưa từng có từng đứt đoạn cùng ly rực rỡ tinh liên hệ. Quỷ tộc cùng yêu tộc bên trong đại năng hiện tại cơ bản đều từ quỷ cùng yêu vương thống lĩnh lấy. Một mực không dùng bọn hắn là bởi vì trên cơ bản không cần đến. Mặt khác Tề Duệ cũng không dám dùng. Hai quân trước trận nếu là dùng quỷ tộc cùng yêu tộc, nhất định sẽ dẫn tới thần tộc ngờ vực vô căn cứ. Hiện tại Tề Duệ cũng không sợ, bởi vì theo bên người tất cả đều là người một nhà. Không ai hội căm thù quỷ tộc cùng yêu tộc. Công tử, Huyền phó soái hồi trở lại đến rồi. Họ Đoan Mộc Nhã Lan tiến đến báo cáo. Nhanh mời tiến đến. Những ngày này Huyền Tông mà trở về triệu tập bộ hạ cũ. Huyền Tông mà tiến đến liền cao hứng nói. Tề Duệ, ta bên này triệu tập 5000 tinh nhuệ. Có đủ hay không? Đủ rồi. Tề Duệ biết Huyền Tông mà bộ hạ đều là tinh nhuệ. Bọn hắn đều là thần quân anh. Đều là thần chủ cho nàng. Ta nói Huyền phó soái. Bọn hắn thật đều là trung tâm ngươi sao? Khải Luân Thành Tú vấn đạo. Bọn hắn tuyệt đối trung tâm. Ngươi đây không cần lo lắng. Huyền Tông mà tức giận nói. Tông, những người này hiện tại ở nơi nào? Tất cả đều tại Thản Siêu sao? Thản Siêu sao? Biết, cái kia căn cứ không sai. Tề Duệ, chúng ta lúc nào hành động? Còn cần một chút thời gian. Bởi vì ta đang ở chế tạo không gian máy phi hành. Không gian máy phi hành là cái gì? Tề Duệ mong muốn thần không biết quỷ không hay chui vào ma tộc đại bản doanh. Cái kia liền cần không gian máy phi hành. Không gian của hắn máy phi hành thực tế liền là đặc biệt lớn hào không gian giới chỉ. Bởi vì càn khôn linh lung tháp không có. Hắn cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Không gian này máy phi hành cần đại lượng không gian thủy tinh. Vì thế Tề Duệ trả về ly rực rỡ tinh 1 lần. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.